Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, ma giới. 8. Càng, con thú dữ kia kỳ nhông thanh âm lạc định, yêu bú, kim xí thần ưng, biểu tình trực tiếp ngốc trệ. Hắn vô ý thức kinh hô một tiếng, ngươi sẽ nói, ngươi không phải mãnh thú sao? Ngươi làm sao sẽ nói? Kim xí thần ưng tê cả da đầu, thân mình của nó vô ý thức lui nhanh một khoảng cách. Thần sắc âm tình không phải tương đương định nhìn chằm chằm đầu kia kỳ nhông. Nó vừa dứt lời, con thú dữ kia kỳ nhông liền liếc nó liếc mắt. Không phải tiết nói, ma giới ma khí cùng sát khí, hoàn toàn chính xác nồng nặc không gì sánh được. Sẽ để cho tộc của ta những thế lực kia không được tiểu bối mất đi trí khôn và lý trí. Nhưng thực lực cường đại đến bọn ta loại trình độ này, ma khí cùng sát khí, đối với bọn ta đã không có nhiều ảnh hưởng lớn. Ma giới, kim xí thần ưng chấn động trong lòng. Nó cảm giác mình phát hiện một bí mật. Thì ra hạch tâm chiến trường thế giới này là ma giới sao? Nếu đều có thế giới tên như vậy, sinh vật có trí khôn tuyệt đối không chỉ một chút như vậy à. Kim xí thần ưng nhìn về phía hắc hà xa xôi phần cuối. Trong lòng toát ra một cái làm hắn sợ hết hồn hết vía ý niệm trong đầu. Ở hắc hà đối diện, rốt cuộc có bao nhiêu hung thú như vậy? Ma thú, những thú dữ này, ma thú, một ngày có thể vượt qua hắc hà, xuất hiện ở đây bên. Chúng ta còn có ở hạch tâm chiến trường. Không đúng, là ở ma giới tìm kiếm cơ duyên khả năng sao? Quan trọng nhất là, ma giới thực sự chỉ có mãnh thú cùng ma thú, hai loại sinh mệnh sao? Trong chớp nhoáng này, kim xí thần ưng trong đầu toát ra vô số nghi hoặc. Một cái so với một cái khiến nó chấn động. Lúc này, hung nghe, ngươi và cái này người ngoại lai lời nói nhảm cái gì? Con thứ hai cùng loại cá sấu ma thú lên tiếng. Nhanh lên giết nó, miễn cho khiến nó bị tiết lộ tin tức. Khiến cho càng nhiều người ngoại lai tới chỗ này. Cùng ta tất cả cùng đồng thời tranh đoạt một bụi này sắp thành 9 cửu sắc linh chi. Không sai, con thứ ba cùng loại ô quy mãnh thú mở miệng. So với con thứ hai ma thú cá sấu còn lạnh lùng hơn. Cửu sắc linh chi, nhưng là tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Đối với bọn ta chỗ tốt cũng vô cùng cự đại. Nói không chừng, có thể ngưng luyện ra một tia trí cao lực lượng. Còn như người ngoại lai, con thú dữ này ô quy trong ánh mắt lộ ra khinh thường biểu tình. Ta ma hồn cảm ứng quá những người ngoại lai này thực lực. Tối đa cũng thì tương đương với 5 phẩm cực hạn, tới nhiều hơn nữa cũng chẳng qua là chịu chết. Tuyệt phẩm cao cấp, 5 phẩm cực hạn, những thú dữ này, ma thú nói chuyện, khiến cho kim xí thần ưng nắm chặt hai cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đệ nhất, ở thiên địa huyền hoàng 4 loại phẩm cấp thiên tài địa bảo bên trên, còn có tuyệt phẩm loại này đẳng cấp. Đệ nhị, ma giới bên trong phẩm cấp phân chia, 5 phẩm hẳn là tương đương với chúng nó yêu thú 5 cấp, hoặc là nhân loại kim cương cấp. Bất quá, kim xí thần ưng hiện tại không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Bởi vì những thú dữ này, ma thú trong vương giả, dự định giết nó, lấy thực lực của nó, ở lại chỗ này nữa, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này, kim xí thần ưng lập tức thay đổi phương hướng. Nó song xí chấn động, dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía yêu thú khu vực. Ở kim xí thần ưng trong lòng, một bụi này cửu sắc linh chi, tuyệt đối không có bất luận cái gì thế giới địa cầu sinh linh có thể đoạt vào tay. Cho nên, cùng với ở chỗ này tìm cái chết vô nghĩa, còn không bằng dùng tốc độ nhanh nhất, đem cùng ma giới có liên quan tin tức hồi báo cho cái kia ba vị yêu tôn. Nói không chừng, nó có thể bởi vì hồi báo trọng yếu như vậy tình báo, đạt được yêu tôn ban cho. Hung nghe, người thực sự không tính xuất thủ sao? Vị kia ma thú ca sấu thấy mãnh thú kỳ nhông vẫn bất động. Ánh mắt nó bên trong xẹt qua một tia sắc bén. Hừ lạnh nói, ngươi đã không động thủ, vậy đến lượt ta tới. Dứt lời, ma thú ca sấu mở ra miệng rộng, hướng về phía kim sĩ thần ưng phương hướng trốn chạy một ngụm hung hăng cắn. Nhất thời, năng lượng thiên địa kịch liệt bắt đầu khởi động. Một đầu cá sấu hư ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia cá sấu hư ảnh quá khổng lồ, đối lập kim sĩ thần ưng mà nói, nhất định chính là núi cao cùng sắc lẹm. Tiếp theo trong nháy mắt, ở kim sĩ thần ưng tê cả da đầu bên trong. Không phải, trong miệng nó truyền ra một đạo cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Đầu kia cá sấu hư ảnh một ngụm hung hăng cắn. Nhất thời không đều vỡ nát ra một đạo tế vi vết rách. Rụt rè thần ưng thần hồn, nhục thân, tan vỡ thành hư vô. Làm xong đây hết thảy, đầu kia ma thú cá sấu thu hồi ánh mắt, rơi vào sắp thành chín cửu sắc linh chi bên trên. Kế tiếp, một đoạn thời gian rất dài bên trong, khu vực này đều xuất hiện cùng loại tình huống trước. Tất cả yêu thú, từng cái nhân loại, chỉ cần xuất hiện ở nơi này, liền lập tức sẽ bị đầu kia ma thú cá sấu một ngụm vỡ nát. Mà ở loại này trong quá trình, đầu này ma thú cá sấu thực lực cũng lớn chí có thể suy đoán ra tới. Tương đương với đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 32% tả hữu chân vương. Nếu như không phải ngoài ý lời nói, như vậy một bụi này gần thành thục cửu sắc linh chi. Tuyệt đối không có nhân loại cùng yêu thú chuyện. Không, nhưng then chốt, thật sự có một cái ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm 2 giờ trôi qua. Trên bầu trời, một đạo kinh người chùm sáng màu đen gào thét mà đến. Ùng ùng, không khí cùng đạo hắc quang kia ma sát, vang lên từng đợt kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Người ngoại lai bên trong cường giả tới, ma thú ca sấu sắc mặt một lăng. Nhãn thần ở chỗ sâu trong nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Đạo hắc quang kia cho cảm giác của nó đã vô cùng nguy hiểm. Bất quá nó không tin sẽ có người ngoại lai có thể đối với bọn nó cái này cửu thú tạo thành uy hiếp. Cho nên làm hắc quang tán loạn, Tô Ly lấy ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng siêu hắc ám ma vương thú dáng người xuất hiện. Đầu kia ma thú cá sấu lập tức mở ra miệng rộng, hướng về phía Tô Ly một ngụm hung hăng cắn. Tô Ly đứng tại trong hư không, vẻ mặt của hắn sửng sốt, theo sắc mặt băng lãnh xuống tới, vì có thể đủ tốc độ nhanh nhất bay đến nơi đây. Tô Ly trực tiếp thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng, đồng thời còn sử dụng đệ nhị bổn nguyên kỹ năng ma vương hàng lâm. Dưới tình huống như vậy, hắn mới có thể đem chạy tới nơi này thời gian rút ngắn đến chỉ còn lại có nguyên lai phân nửa. Cái này cửu đầu sánh ngang chân vương mãnh thú, ma thú, Tô Ly thần hồn chi lực cũng sớm liền phát hiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, những xúc sinh này cư nhiên dứt khoát như vậy, sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Bất quá, thật sự cho rằng ta là những cái này yêu thú sao? Trong lòng trong sát na hiện lên những ý niệm này, Tô Ly khống chế được siêu hắc ám ma vương thú, nâng tay phải lên, hướng phía trước người một trưởng hạ xuống. Nhất thời, long trời lỡ đất cảm giác được hiện tại cửu đầu chân vương mãnh thú. Ma thú trong lòng, ầm ầm một tiếng, làm Tô Ly một trưởng này lạc định, một chỉ lớn vô cùng năng lượng bàn tay chụp được. Đem cá sấu hư ảnh vỗ nát bấy, sau đó rơi vào đầu kia ma thú cá sấu trên người. Không phải, còn lại 8 con ma thú, mãnh thú, thậm chí cũng không kịp xuất thủ tương trợ. Chúng nó chỉ nghe thấy ma thú cá sấu trong miệng truyền ra một đạo tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Tiếp theo trong nháy mắt, thân mình của nó 4-5 phần nứt. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Mới vừa tiễn đại cữu hạ táng, một cái suốt đêm không ngủ. Trước tiên đem hết thảy đổi mới dâng, sau đó tỉnh ngủ liền gõ chữ. Hậu thiên đi ra ngoài, phòng trường này rõ ràng hai ngày lại muốn thức đêm. Đầu tháng 5, cầu khen thưởng, vé tháng, hoa tươi, đạt, tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, đào chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN